368 Hoàng Diệu, quyển 2 chương 10, Book of the Dam, cuốn sách bị nguyền rủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuốn sách bị nguyền rủa là cuốn sách mà bà Reiner đã đưa cho Hằng. Thêm với một bảng chữ làm bằng da bò, Hằng có thể dùng nó để liên lạc trực tiếp với bà Reiner và thông dịch cuốn sách bị nguyền rủa kia để nâng cao tay nghề trong ngác nhân từ. Nhưng có một điều cần lưu ý ở cuốn sách bị nguyền rủa này, đó là nó bao gồm phép thuật của cả hai ngạch nhân từ và cai trị. Bà Reiner đã muốn thay đổi định mệnh của Hằng, vậy cờ làm sao mà bà đã cảnh báo cô về việc nếu như lấn sang ngạch khác sẽ bị trừng phạt vậy mà vẫn mở đường để cô có thể tiếp xúc được với ngạch cai trị. Đối với những bà phù thủy cao tay như bà Reiner thì việc cẩn thận là điều hiển nhiên. Mặc dù vậy, nếu đã là cái định mệnh của Hằng thì cho dù có là thần thánh cũng không thể thay đổi, chính vì thế mà bà Reiner chỉ có thể tìm mọi cách để gián tiếp giúp cô rẽ sang một lối mới của cuộc đời mình. Thế nên nếu muốn trực tiếp can thiệp vào việc thay đổi cái định mệnh của Hằng thì bà Reiner có lẽ là không đủ sức. Cuốn sách bị nguyền rủa này chứa tất cả các loại phép thuật của Voodoo, kể cả những phép kinh thiên động địa có thể biến một người phàm tục có thể sánh ngang hàng với thần thánh và có được sức mạnh của họ. Thế nhưng có một điểm đặc biệt, cho dù có là chứa sức mạnh phép thuật kinh thiên động địa, cuốn sách bị nguyền rủa này vẫn phải tuân theo một quy luật tự nhiên, đó là vẫn bị lệ thuộc vào vòng xoáy của bánh xe nhân quả, hay nói cách khác, trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó. Phép thuật tuyệt đỉnh của ngạch nhân từ Voodoo đó là đưa người từ cõi chết về lại với cõi sống, hoặc như đưa một kẻ khỏe mạnh xuống thẳng địa ngục mà không để lại một dấu vết. Bên cạnh đó là một nhan sắc trường tồn với thời gian, sự lão hóa không còn bị ràng buộc bởi bàn tay thời gian. Một sức mạnh tuyệt đỉnh như vậy thì cái giá sẽ phải trả là bao nhiêu chưa đủ. Cái giá của sức mạnh tuyệt đỉnh đó chính là sự cô đơn đến lạnh lẽo. Do có phép thuật cải tử hoàn đồng, thế cho nên người tu đạo đến tuyệt đỉnh của ngạch nhân từ sẽ không có một ai bên cạnh mình, hay như sẽ không thể ở bên người thân được, do đã đi ngược lại hoàn toàn với tạo hóa. Bên cạnh đó, người tu ngạch nhân từ còn bị ràng buộc bởi những vị thần khác của Voodoo, họ cho cứu người nào mới được cứu, và người nào đã không được cứu thì cho dù có là phép thuật tuyệt đỉnh cũng đành bó tay mà thôi. Theo như ghi nhận lại thì những người không cứu được hầu hết lại là những người thân hay như người mà kẻ có được phép thuật tuyệt đỉnh yếu mến trân trọng. Chính việc nhìn thấy người thân của mình ra đi từng người một càng làm cho cái sự cô đơn lạnh lẽo thêm đau đớn hơn mà thôi. Nhưng, nếu như kẻ nào kìm lòng được mà vượt qua sự cô đơn lạnh lẽo đến tột cùng thì kẻ đó xứng đáng trường tồn với thời gian và sánh ngang hàng với các vị thần Voodoo. Phép thuật tột đỉnh của ngạch cai trị là uy hiếp tất cả các thế lực phép thuật khác, là kẻ mang thân xác của loài người nhưng bên trong lại là một vị thần bóng tối ngự trị. Kẻ có thể đi từ thế người thường qua thế giới Voodoo một cách dễ dàng. Một kẻ mà không một thế lực phép thuật nào có thể xâm hại, và thậm chí, nếu như luyện phép thành công thì có thể không cần thân xác mà vẫn tồn tại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với phép thuật tột đỉnh như vậy, nếu như tu luyện không cẩn thận, cái giá phải trả là bị bắt và nhốt tại thế giới Voodoo mà không để lại vết tích gì ở thế giới loài người. Đó là nếu như không tu luyện cẩn thận, còn nếu tu thành thì cái giá sẽ là bị người khác xua đuổi và ganh ghét, luôn phải sống một cuốc ống chui giúp một mình trong bóng tối, sống cái cuộc sống mà cả nhân loại chống lại. Nếu kẻ này có thể sống sót tồn tại được trên đời thì hắn sẽ là một sứ giả của bóng tối, là một kẻ tưởng chừng như không tồn tại nhưng luôn hiện diện cận kề. Quay trở lại Hằng, sau cái tối hôm con sen ngủ lại nhà mình và Hằng nhận ra những gì mà cha mình đã làm với nó thì cô như trở thành một con người hoàn toàn khác. Hằng đóng cửa phòng khám nguyên một tuần lễ, cô tự giam hãm mình trong căn nhà 3 tầng và ngẫm nghĩ thật kỹ về cha mình hay như là cách để đối phó với ông. Hằng ngồi nghĩ về những chuyện đã xảy ra, và cho đến khi cô nhớ lại lúc mới về nhà hai con chó canh bàn thờ chạy ra sủa mình dữ dội thì cô nhận ra ngay là cha mình đã biết được ý đồ của mình, và rất có thể cha cô đã biết được cô đang tu thuật phù thủy trái lại với những gì mà ông đã dạy cho cô hay như của tổ tiên truyền lại. Nhận ra phải chuẩn bị ngay nếu không sẽ không còn kịp, Hằng một mình dùng bảng cầu cơ làm từ da bò ngồi dịch thuật những phép trấn yểm nhà. Do có căn cơ theo đạo Voodoo với mối hận trong lòng quá lớn mà Hằng đã có thể khéo léo kết hợp giữa hai ngạch cai trị và ngạch nhân từ, điều mà từ trước đến nay cực kỳ hiếm người có thể làm được. Hằng làm nhiều loạt túi bùa vải và bắt đầu đục khoét các vách tường hay như là góc nhà để nhét vô và chét vừa lại. Ngoài ra cô còn dùng sơn trộn với máu để yểm bên trong căn nhà, bằng chừng là nền nhà từ tầng 1 lên tới tầng 3, cả 4 bức tường đều được vẽ lên những ký tự thuật Voodoo chằng chịt. Sau khi đã yểm bùa xong căn nhà, Hằng mua một cái bàn thờ và chuyển nó thẳng trên tầng 3, có chọn đó là nơi để tu phép và nâng cao tay nghề của mình. Hôm đó, Hằng đang ở dưới tầng 1 soạn lại đống thảo dược chuẩn bị mang lên tầng 3 để làm thêm mấy túi bùa vải thì bỗng trong lòng cô có một cái cảm giác gì đó rất lạ, một cái cảm giác rất chi là thân quen. Hằng dừng tay ngẩng đầu lên nhìn ra cửa thì thấy Thanh đang đứng lấp ló ở đó, vẫn là khuôn mặt ngày nào không hề thay đổi, cái khuôn mặt luôn làm cho Hằng cảm thấy rung động và xao xuyến. Hai người họ kẻ ở trong người ở ngoài mà bốn mắt nhìn nhau. Thanh mở lời trước, Hằng, Hằng có bận gì không? Hằng mặt hơi ửng đỏ, cô vội vòng ra khỏi quầy và nói. Anh Thanh, anh vào nhà chơi. Hằng mời Thanh vào ngồi ở cái bàn và chạy đi rót ly nước lọc. Thanh ngồi đó nói, Hằng giỏi quá ha, sau chuyến đi thực tập về lại đây là mở được một phòng khám bệnh liền. Thế rồi hai người ngồi nói chuyện, dù cho bây giờ giữa họ là một khoảng cách vô tận thế nhưng Hằng dường như vẫn còn cảm nhận được cái sự ấm ám, sự quan tâm trìu mến mà Thanh dành cho mình như khi còn yêu nhau. Họa chăng, ngay lúc này đây, Hằng đang tự đánh lừa chính bản thân mình mà thôi. Hai người ngồi nói chuyện hỏi thăm nhau một chút thế rồi Thanh bắt đầu vào chủ đề chính. Hôm bữa, Hằng có ghé qua nhà Thanh chơi, Liên có nói. Vừa nhắc tới đây thì Hằng bỗng như tỉnh mộng, cái ảo giác chìm đắm trong hạnh phúc kia như vỡ tan, cô im lặng cúi mặt. Thanh tiếp lời, Thanh tối hôm đó đi làm về có ghé qua, nhưng mà không gặp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh cũng im lặng một lúc xem phản ứng của Hằng ra sao, thấy cô vẫn im lặng thì Thanh mới nói tiếp. Thanh chỉ muốn giải thích rằng, Thanh đến với Liên hoàn toàn là tự nguyện, không phải là do ai ép buộc cả. Nghe đến đây, bông Hằng như có cái cảm giác như thể Thanh đang lo sợ gì đó. Có lẽ là do đã luyện thuật nhân từ khá cao tay mà cái linh cảm của Hằng càng trở nên sắc sảo hơn. Hằng bắt đầu ngừng mặt nhìn chằm chằm vào Thanh, Thanh ấp úng. Như Hằng cũng biết mẹ Thanh qua đời cũng mới được một năm, mà Thanh và Liên ở gần nhà nhau, hai đứa tối ngày không biết nương tựa vào ai. Thế cho nên, Hằng cắt lời, Thanh đang nói gì vậy? Ý Thanh là sao? Thanh bắt đầu thực sự rối bời, cậu ta ngày một tỏ ra sợ hãi một cái gì đó hơn. Thì, Hằng và Thanh đã từng yêu nhau một thời gian, mà chuyện đó qua rồi. Thanh biết rằng Hằng đau lòng lắm, nên Thanh muốn đến đây để bày tỏ nỗi lòng. Hằng như hiểu ra, cô đập mạnh tay xuống bàn khiến Thanh giật nảy người. Hằng hai con mắt ướt nhòa đi vì lệ, cô nói bằng giọng đầy kìm nén cho cái sự nghẹn ngào oan ức. Có phải Thanh tới đây là để nói Hằng không làm hại Liên đúng không? Thanh nghĩ Hằng là người như vậy sao? Thanh luống cuống vội giải thích, không phải, ý Thanh không phải thế mà là, mặc cho Thanh ngồi đó giải thích Hằng đứng lên tiến lại bàn thuốc cô nhanh tay làm một cái túi bùa vải và cầm lại chỗ bàn nước nơi Thanh đang ngồi. Hằng vứt phịch cái túi đó xuống trước mặt Thanh, cô ngồi xuống và nói, anh cầm cái túi đó và bóp chặt cho tôi. Thanh nhìn cái túi hỏi, cái gì đây Hằng? Hằng quát lớn giọng giận dữ, tôi bảo anh cầm thì cầm đi. Thanh có hơi sợ thế nhưng cậu đành liều cầm lấy túi bùa vải đó và tiếp tục giải thích. Hằng ngồi đó nhìn Thanh, trong túi tỏa ra một mùi hương thơm và chẳng mấy chốc mà mọi thứ về Thanh hiện ra trước mắt Hằng. Việc mẹ Thanh qua đời đúng là do bệnh tự nhiên, nhưng việc mà Thanh với Liên đến với nhau thì không phải là tự nhiên, mà đó là do bùa ngải can thiệp. Trước mắt Hằng hiện ra cảnh vào một buổi tối khi Liên nấu đồ ăn mang qua và đợi Thanh về ăn cơm cùng, trong bát canh kia mà một thứ ngải. Thanh húp nước canh lia lịa và rồi khi mà Liên đang đứng rửa bát ở sau nhà, Thanh đã không còn giữ được bản thân, cậu ta đã chốm tới Liên, và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Hằng nhắm chặt hai con mắt như không còn muốn nhìn thấy cái cảnh tượng Thanh và Liên ân ái như đang xé nát lòng cô, hai hàng nước mắt tuôn rơi trên má cô. Hằng nói, con đờ, chó, Thanh thấy biểu hiện của Hằng lạ lạ, lại còn chửi lẩm bẩm thì cậu buông túi bùa vải ra và hỏi. Hằng làm sao thế? Hằng nghiến răng mở hai con mắt nhạt nhòa ra nói. Anh thật là ngu ngốc, bị nó lừa vậy mà còn bảo vệ nó. Thanh mặt có hơi đanh lại, cậu nói giọng có hơi bức xúc. Hằng nói linh tinh cái gì vậy? Hằng chỉ tay vào mặt Thanh quát. Con chó cái Liên nó đã bỏ bùa anh để cướp anh khỏi em. Anh có biết không? Thanh lúc đầu hơi sững sờ thế rồi cậu quả quyết. Hằng đừng có nói bậy. Cả cái đất Đà Nẵng này, ai chả biết dòng họ nhà Hằng là cao tay nhất. Làm gì có ai hơn được cha Hằng hay Hằng cơ chứ? Thậm chí cái Liên vốn hiền lành, làm sao biết ba cái trò bùa ngải như Hằng? Chính cái câu nói cuối đó như tiếng sét giật ngang tai Hằng, cô khóc nấc lên thành tiếng và đôi co. Nhưng dù có nói thế nào, Thanh vẫn một mực bảo vệ Hằng, cuối cùng Hằng phải hét lên trong nước mắt. Anh cút ra khỏi nhà tôi ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh vẫn tiếp tục thanh minh, Hằng quơ tay gạt mọi thứ trên bàn đổ xuống đất mà hét lên. Anh cút đi, Thanh thấy không thể giải thích thêm đành ra về, bỏ lại Hằng ngồi gục đầu ở bàn mà khóc ai oán, vừa khóc vừa nói trong nước mắt. Anh đi đi, tôi không cần ai hết, tôi không cần ai trên cuộc đời này hết. Sau cái cuộc nói chuyện với Thanh ngày nào, Hằng bây giờ đã hoàn toàn trở thành một con người hoàn toàn khác. Ngày thường cô vui vẻ hòa đồng là bao thì bây giờ Hằng vô cùng kiệm lời, chỉ những lúc chữa trị cho bệnh nhân thì cô mới nói nhiều. Người nhà của Hằng đặc biệt là mẹ cô thì rất lo cho cô, còn cha Hằng là ông Long thì khác, nhận thấy được sự thay đổi của Hằng thì ông biết có một mối họa không nhỏ đang sắp xảy ra, không chỉ với ông ta mà còn với cả cái nghiệp phù thủy nhà ông nữa. Trong đầu của Hằng bây giờ không còn gì ngoài oán hận, và cô thực sự muốn đòi lại những gì mà mình đã mất. Trong đầu cô bây giờ có hai người mà cô muốn trả thù, đó là Liên và cha cô, hai người đã trực tiếp phá hủy cuộc đời cô. Còn đối với Thanh, càng yêu cậu ta bao nhiêu thì lòng hận thù và đau xót càng dâng cao bấy nhiêu. Họa chăng, bây giờ trong lòng Hằng đã nảy sinh một chút ích kỷ khi mà nếu như Hằng không có được Thanh thì sẽ không ai có được cậu ta cả. Đã biết bao nhiêu đêm Hằng ngồi trên tầng 3 tu luyện phép và dịch cuốn sách bị nguyền rủa kia, vừa học phép mà cô vừa khóc khóc cho cái cuộc đời hầm hiu, cái số phận bi đát của mình. Có lẽ bà Regina quả thực đã không thể giúp Hằng thay đổi được số phận của cô khi mà chính cái lòng hận thù của Hằng đã đưa cô tới một chương trong cuốn sách bị nguyền rủa mà đáng lý ra cô sẽ không bao giờ tới được. Trong cuốn sách bị nguyền rủa có ghi rất rõ, ngoài việc học các phép của ngạch cai trị từng phép một ra thì còn có một cách để học nhanh hơn, một con đường tắt. Để thực hiện được điều này, người tu phép phải hiểu rất rõ các phép thuật của đạo Voodoo, bên cạnh đó người này cũng phải từng thi triển phép rồi, cho dù có là của ngạch cai trị hay như của ngạch nhân từ. Để đi được con đường tắt này, cần có một kẻ hiến tế, và kẻ đó phải là kẻ thân thuộc nhất với người làm lễ. Mục đích của buổi lễ là để dâng lên vị thần bóng tối của Voodoo có tên là Enoch. Vị thần này sau khi tiếp nhận vật tế phẩm sẽ truyền sức mạnh phép thuật vào quả tim của kẻ bị hiến tế. Người hiến tế sẽ đích tay móc quả tim của kẻ đó còn sống ra và ăn tươi nuốt sống, và kẻ tu phép sẽ phải cầm dao rạch lên lòng bàn chân bàn tay mình để cho phép thuật lan tỏa và bao trùm lấy toàn thân. Nếu buổi lễ thực hiện thành công thì kẻ tu phép sẽ có được sự bảo vệ của Enoch và trở thành một sứ giả của bóng tối. Hằng đã chuẩn bị sẵn mọi thứ trên tầng 3, còn người bị hiến tế thân thuộc nhất với cô thì Hằng nghĩ mai không biết chọn ai, vì giờ cô chả còn ai để mà thân thuộc. Thế nhưng cuối cùng rồi thì chỉ còn lại con sen, người mà Hằng thân nhất từ trước đến nay, người mà Hằng coi như em gái mình. Cả ngày hôm đó, Hằng đưa con sen đi ăn đi chơi với mình, như thể để cho nó có một ngày thật vui, có những kỷ niệm thật đẹp trước khi chết vậy. Tối hôm đó Hằng đưa con sen về nhà mình, hai người ngồi trên giường tầng 2 rất lâu, Hằng đã chuẩn bị sẵn thứ lá thuốc để con sen ngậm để nói chuyện được với mình. Hằng nhìn con sen hỏi, em có quý chị không? Con sen gật đầu đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ bé tới lớn, chị đối xử với em như với em gái ruột thì hỏi sao em không quý chị được chứ? Hằng nghe thấy con sen nói vậy thì cảm thấy ấm lòng lắm, cô đưa tay lên vuốt nhẹ má nó. Hằng hỏi mà tiếng như nghẹn ở cổ họng, em sẵn sàng làm tất cả vì chị chứ? Con sen ngẫm nghĩ một lúc thế rồi nó nói không chớp mắt. Vì chị, em sẵn sàng làm tất cả, cho dù có phải chết. Hằng nghe thấy con sen nói vậy thì cô cảm giác như có gì đó không phải, nhưng nghĩ đến việc có thể thực hành tế lễ thì cái lòng hận thù như trỗi dậy mà bỏ qua cái linh tính của bản thân. Hằng thở hắt ra một hơi thật dài, cô hỏi, em nghĩ kỹ rồi chứ? Con sen khi không ôm lấy Hằng vào lòng, nó kề miệng gần tai Hằng nói nhỏ. Chị ở lại mạnh giỏi nhé. Hằng nghe đến đây thì cô mừng khôn xiết, cô ôm chặt lấy con sen mà khóc nấc lên, thế rồi con sen cũng khóc. Hằng đưa con sen lên tầng 3 nơi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, cô để con sen nằm vào giữa hình ngôi sao 5 cánh đảo lộn bên trong vòng tròn, mỗi cánh sao là vô vàn ký tự. Tất cả đều được vẽ lên bởi vôi trắng, ở 5 đầu cánh sao là 5 ngọn nến sáng bừng. Hằng cởi sạch đồ của con sen ra, cô cũng thay bộ đồ làm lễ vào. Hằng nhìn con sen nằm dạng chân dạng tay ra trên nền tầng 3 đang nhắm mắt tình nguyện kia mà bỗng trong lòng cô thấy nóng dâm ran, một cái cảm giác bồn chồn càng lúc càng rõ dần. Thế rồi Hằng bắt đầu đọc thần chú và nhảy múa quanh con sen, gió từ đâu bắt đầu thổi ùa vào phòng khiến 5 ngọn nến bắt đầu chao đảo. Thế rồi câu thần chú làm lễ vừa dứt, toàn bộ đèn và nến tầng 3 tắt ngóm, thay vào đó là những hình vẽ dưới nền nhà bỗng phát sáng chói lòa. Hằng từ từ quỳ xuống bên con sen, cô cầm con dao đưa lên cao vái trước bàn thờ, thế rồi Hằng móc trong túi ra một cái bơm tiêm, cô cắm vào cổ con sen, đó là thuốc giảm đau cực mạnh, thứ có thể giúp cho con sen bị mổ tim sống mà không cảm thấy đau đớn gì. Đợi cho thuốc ngấm, Hằng lẩm rẩm đọc thần chú và bắt đầu cầm con dao đó cứa lên lòng bàn tay và lòng bàn chân mình khiến máu chảy đầm đìa. Máu của Hằng bám lên con dao khiến nó sáng rực lên một màu đỏ. Xong xuôi đâu đó, Hằng thử bấm vào người sen để gọi nó dậy, thấy nó không cử động thì Hằng biết là thuốc đã ngấm. Hằng từ từ cầm con dao để mổ phanh lồng ngực lấy tim của con sen ra mà tay cô run lên bần bật. Dù có làm cách nào đi chăng nữa, có giữ con dao bằng hai tay thế nhưng tay cô vẫn run lên như bị bệnh giật kinh phong. Cái cảm giác bồn chồn nóng ruột càng rõ dần, và tệ hơn nữa cái suy nghĩ về việc mình sắp mổ ngực móc tim đứa em gái duy nhất càng khiến cho Hằng như không thể, hai hàng nước mắt cô tuôn rơi. Bất ngờ, đối diện Hằng, ngồi phía bên kia là hình ảnh bà Regina mờ ảo hiện ra, bà ta mặt lo lắng nói. Mau dừng lại ngay, con không biết mình đang làm gì đâu. Hằng một tay gạt nước mắt, tay kia vẫn cầm dao nói trong nghẹn ngào. Bà đừng cản con biết mình đang làm gì. Bà Regina dướn người về phía Hằng, bà ta nói giọng quả quyết. Nghe lời ta, dừng lại ngay. Trước khi quá muộn, Hằng nghe tiếng bà Regina thúc giục ngăn cản thì đầu óc cô như rối bời, Hằng càng chần chừ, cô cầm con dao bằng hai tay đang rung lên bần bật kia nói. Không, bà đừng cản con, hãy để con làm, bà Regina vẫn quả quyết. Nghe ta, dừng lại ngay. Enoch không phải là kẻ như con nghĩ đâu. Hằng nước mắt lã chã, tay cô siết chặt con dao khiến nó hết rung và hét lớn trong nước mắt. Bà đi đi, con phải làm, cách chương.